quý đoàn hội, đặc biệt kính thưa ông bà cô, thầy sứ Đỗ Y, quý thầy, quý sơ, quý ân nhân, quý khách của cộng đoàn dân Chúa đất kinh mến. Hôm nay ngày 5 tháng 7 năm 2020, thứ nhật thứ 10 bốn thường niên, giáo xứ chúng con được đón tiếp cha quản hạ, quý cha, ông bà cố, quý tu sĩ, quý ân nhân, quý khách đến đồng nhiệm dân thánh lễ tạ ơn trong ngày cha sở chúng con đã hoàn thành sứ vụ mục tử sau gần 8 năm coi sóc họ đạo với 6 năm 7 tháng là cha sở của họ đạo. Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, chúng con xin gửi đến cha quản hạ, quý cha, ông bà cố cùng toàn thể quý thầy lời kính chào trân trọng, sự biết ơn của chúng con về sự hiện diện của quý cha và quý vị trong thánh lễ tạ ơn hôm nay. Chúng con xin kính chào. Kính thưa cha sở An Tôn rất kính mến, ngày 1 tháng 11 năm 2012, nhận quyết định của bề trên cha về giáo xứ Đức Mẹ Vô Nhiễm Lộ 20 sau gần 8 năm với 6 năm 7 tháng trong trọng trách là cha sở quay sóc họ đạo, nối tiếp những chương trình và công việc của quý cha tiền nhiệm khả kính. Với khả năng chúa ban, sự cố gắng làm việc không ngơi nghỉ cùng những quyết tâm của người mục tử hết lòng vì đoàn viên, với bản chất cần mẫn, chịu đựng, hòa đồng, cộng tác với quý cha, quý thầy, cha đã xây dựng, phát triển giáo xứ thành cộng đoàn đức tin, cộng đoàn phục tử, hiệp thông, bác ái và loan báo tin mừng theo mô hình của giáo hội. Về xây dựng con người bằng nhiều cách khác nhau, cha đã tổ chức việc toàn xây dựng hội đồng phục vụ giáo xứ, các đoàn hội, ban ngành, các giới đi vào nề nếp trưởng thành và phát triển, các lớp giáo lý thiếu nhi, tự tổng hôn nhân, lớp kinh thánh luôn được duy trì và mở rộng, đời sống đạo và tinh thần sống đạo ngày một nâng lên. Tình yêu thương, sự đoàn kết gắn bó trong giáo xứ được phát triển và nâng lên một cách rõ rệt. Đó là điểm son sau rất nhiều nỗ lực của cha về cơ sở vật chất để có được thánh đường khang trang, sạch đẹp, thuận lợi trong việc cử hành thánh lễ, phục vụ các giờ kinh, các phòng giáo lý, phòng sinh hoạt và khu vui chơi trong không gian xanh mát có được như hôm nay. Là những ngày tháng hy sinh miệt mài của cha, không chỉ bằng công sức mà còn âm thầm đóng góp về tài chính nữa. Với bao công việc đã cha đã làm trong giáo xứ, chúng con không có giờ để nói lên được tất cả những điều đó. Kính thưa cha, hôm nay vì lợi ích và phát triển của giáo hội, cách riêng cho giáo phận Cần Thơ, bề trên đã giao cho cha sứ vụ mới. Chúng con chỉ biết vâng phục trong sự tiếc nuối vì cha phải rời xa chúng con. Chúng con mất đi nhiều cơ hội được học hỏi nơi cha những kinh nghiệm, những điều bổ ích cho đời sống của một Kitô hữu trong cuộc sống giữa một xã hội đầy phức tạp và thử thách này. Trong tâm tình của những người con, từ tận đáy lòng của mỗi người chúng con xin gửi đến cha sự kính trọng, lòng biết ơn của chúng con. Chúng con không có gì để đáp lại tình thương và công sức của cha. Xin Thiên Chúa là cha đầy yêu thương thay chúng con trả công bồi hậu cho cha và chúc lành cho những công việc cha đã làm và sẽ làm trong những ngày tháng tới. Chúng con thành thật xin lỗi cha tất cả những sai lỗi đã làm cho cha buồn cách này cách khác trong những năm qua. Xin Cha thứ lỗi cho chúng con, xin Cha tiếp tục cầu nguyện và chỉ dẫn chúng con trong những điều kiện có thể để chúng con ngày một trưởng thành hơn. Chúng con xin chân thành cảm ơn Cha quản hạt, quý Cha, ông bà bố cùng toàn thể quý vị đã dành sự cô ái đến với giáo xứ chúng con, đồng dâng thánh lễ, chia sẻ tâm tư với chúng con trong thánh lễ tạ ơn chia tay hôm nay. Xin Chúa ban cho quý Cha, ông bà bố cùng toàn thể quý vị nhiều học ân, sự bình an, niềm vui và hạnh phúc mọi ngày trong cuộc sống. Trong phần chuẩn bị và tổ chức thánh lễ, chúng con có những thiếu sót, xin quý Cha và quý vị thông cảm bỏ qua cho chúng con. Chúng con xin chân thành cảm ơn. Sau thánh lễ, chúng con xin kính mời quý Cha, ông bà bố cùng tập trung tại công thánh chụp hình lưu niệm với Cha già và hội đồng giáo xứ chúng con. Sau phần chụp hình lưu niệm, chúng con xin kính mời quý Cha, ông bà bố, quý thầy, quý sư, quý khách và tất cả các thành viên hội đồng mục vụ giáo xứ, các thành viên đoàn hội, ca đoàn, các tiểu ban, quý ông bà anh chị được thỉnh mời sang phòng tiệc nhà xứ dùng bữa tiệc thân mật với giáo xứ chúng con. Chúng con xin trân trọng kính mời. Kính thưa Cha già An Tôn, trong tâm tình của những người con trong sự kính trọng và biết ơn, giờ đây giáo xứ chúng con xin kính dâng lên Cha những đóa hoa tươi thắm và chút quà nhỏ bé. Xin Cha đón nhận tấm lòng của chúng con. Chúng con xin kính chào quý gia và thầy.